Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 907. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa thang máy vừa mở, có vài người đàn ông đi ra. Lúc đi ngang qua nhau thì cánh tay của Lạc Di bị người túm lại. Cuối cùng cũng tóm được cô rồi. Lạc Di giẫm mạnh xuống một cái không chút do dự. Đối phương bị giẫm lên MU bàn chân, phát ra tiếng hét thảm thiết. Á á á, lúc này Lạc Di mới thấy rõ mặt mũi ông ta thế nào. Không phải đây là gã bác sĩ Hàn Quốc kia sao? Kim U Dung đau tới mức mặt mũi vặn vẹo. Nhân viên đi theo đều súng lại hỏi thăm. Còn có một sinh viên trẻ tuổi chỉ vào Lạc Di giận dữ mắng mỏ. Đi đường mà không có mắt nhìn à? Nếu giáo sư Kim có vấn đề gì thì cô C, H, Ế, T chắc đấy. Hai mắt Lạc Di hiện lên sự lạnh lùng, lập tức lùi ra sau lưng giáo sư Johnson, vẻ mặt sợ hãi. Thầy ơi, có người muốn sàm sỡ em. Đoàn người giáo sư Johnson đều là đồng nghiệp trên máy bay lúc trước. Có quan hệ rất tốt với Lạc Di nên đương nhiên sẽ che chở người một nhà. Đồ lưu manh, dám sàm sỡ con gái trước công chúng. Gan quá nhỉ, trước mặt chúng tôi mà còn dám đê, x, em mờ như thế, chứng tỏ bình thường ông ta phách lối thế nào. Kẻ khốn kiếp như thế nên nhốt lại mới phải. Bất chấp tất cả, úp một chậu phân lên đầu đối phương, chiếm quyền chủ động trước rồi tính. Hơn nữa, đối phương làm sai trước mà, táy máy kéo con gái lại là tính làm gì? Người đi cùng còn vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là phẩm hạnh quá tệ. Đối mặt với sự chỉ trích những giáo sư này, rõ ràng khí thế của đối phương đã yếu đi, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi. Kim Mu Dung nghiến răng, trên trán toát mồ hôi lạnh. Các vị à, các vị không biết tình huống cụ thể thôi. Tôi và cô ta có thù hằn cá nhân. Chúng ta không quen biết thì lấy đâu ra thù hằn cá nhân? Lạc Di kinh ngạc mở to hai mắt, trông đầy ngơ ngác. Ông viện cái cớ chẳng đáng tin chút nào. Kim U Dung hoàn toàn không ngờ cô lại phản ứng như thế. Tức méo miệng, sao cô có thể quên ông ta được? Chắc chắn là đang giả vờ. Cô lặp lại lần nữa. Rốt cuộc cô có biết tôi hay không? Ông ta gào lên vô cùng lớn tiếng, cả người Lạc Di run lên, hiển nhiên là bị giật mình. Mấy vị giáo sư lập tức trừng mắt nhìn ngược lại. Gào cái gì? Lạc Di càng mờ mịt hơn. Ông là siêu sao à? Ôi ngại quá, tôi không theo dõi người nổi tiếng. Kim U Dung tức phát điên, tôi chính là kẻ xui xẻo bị cô nhục nhã vô duyên vô cớ một hồi. Giáo sư Johnson là người đầu tiên không đồng ý, không thể nào. Tính tình Ly tốt biết bao, sao tự dưng lại nhục nhã ông làm gì? Ông làm chuyện gì xấu à? Những người khác cũng thấy chướng mắt, rõ ràng là thấy con gái nhà người ta còn nhỏ dễ bắt nạt nên mới ăn vạ đây mà. Làm người vô đạo đức quá, mặc dù Kim U Dung không biết thân phận của những người này, nhưng nhìn thôi cũng biết không phải người thường. Khách sạn này được ban tổ chức bao trọn, vậy nên những người có thể xuất hiện tại đây toàn là tinh anh trong giới học thuật khoa học. Thân phận địa vị không tầm thường. Ông ta nhìn khuôn mặt quá trẻ tuổi của Lạc Di, ánh mắt lóe lên. Ly, đây là tên cô ta sao? Sao cô ta có thể xuất hiện ở đây vậy? Chắc là vị giáo sư Trung Quốc nào đó dẫn cháu gái đi theo để mở mang tầm mắt. Mà chỉ cần là người Trung Quốc thì ông ta cần gì phải sợ. Nhưng tại sao lại đi chung với đám người nước ngoài này? Chẳng lẽ là xính ngoại, đi nịnh hót những người nước ngoài đó, liên quan cái rắm gì tới ông? Một vị giáo sư đáp lại, Kim Mút Dung đảo mắt. Là thế này, cô gái này chủ động quyến rũ tôi. Sau khi bị tôi từ chối dứt khoát thì thẹn quá thành giận, mắng nhiếc tôi một hồi, giải rác những lời đồn có liên quan tới tôi. Còn chưa nói dứt lời, một nắm đờ, em đã vung tới, nhắm vào giữa mũi Kim U Dung. Kim U Dung chỉ cảm thấy mũi đau điếng, M. Á. U tươi chảy xuống. Không biết Tiêu Thanh Bình đến đây từ khi nào. Anh đang nhìn Kim U Dung bằng ánh mắt lạnh lùng. Lão già háo sắc đã bước một chân vào quan tài nên soi gương nhiều một chút đi. Không tự xem thử mình là cái thá gì. Chẳng lẽ chỗ này là nơi cho ông làm càn à? Cách Trương.